Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Vậy ngày mai là ngày kỷ niệm đám cưới tôi được 2 năm sau. Thế mà tôi quên mất. Cảm ơn ông đã nghỉ hậu dùm tôi. Ryan sẽ sung sướng lắm. Nàng nhìn và sờ nhẹ chiếc bóp da như mơn trớn đó. Nàng nói, tôi không biết tại sao tôi cứ giữ kín chuyện này. Chắc tại tôi quá yêu chàng. Nếu chàng biết được thì thế nào chàng cũng tận tâm giúp tôi. Tôi chắc chắn như vậy. Nhưng tôi không nói ra. Vì tôi rất sợ mất chàng. Tôi biết rằng tôi sợ vô lý. Nhưng mỗi lần định nói thì lại sợ sệt. Nên tôi cứ giữ mãi điều bí mật ghê gớm ấy. Ryan là người độc nhất còn liên hệ đến đời tôi. Mất chàng tôi cũng sẽ mất luôn Leonora. Để ví xuống và Dũng nói, ông biết ông trưởng lý nói gì với tôi không? Ông cho tôi chưa hẳn có chồng chính thức. Tiếng nàng rung lên nàng tiếp. Và ông nói đúng, tôi làm hôn thú sau khi luật cấm người Rumani cưới người Do Thái. Luật ban hành tháng 4 và tôi làm hôn thú với Ryan 4 tháng sau. Chính thức thì hôn thú của tôi không giá trị. Tất cả hôn thú làm sau ngày ấy, dầu biết dầu không, đều đương nhiên bị hủy bỏ hết. Leonora nín bặt, nàng còn nghe văng vẳng bên tai lời ông trưởng lý. Ông Ryan Koroga không phải là chồng bà, theo luật thì ông chưa vợ. Cuộc hôn nhân của bà đương nhiên tự hủy tiêu vô hiệu. Ông Ryan muốn cưới vợ lúc nào tùy ý mà không cho là phạm tội trùng hôn. Nếu bà có con thì là con quan, và nó chỉ được mang tên West chứ không được mang tên Koroga. Chính bà cũng là giả mạo mỗi khi bà ký tên là Leonora Koroga. Nàng nói với ông Stan, ông cứ trả giá nào cũng được, miễn trong thời hạn rất ngắn, ta có giấy thông hành với lời phê nhận cầm tay. Giấy thông hành đề tên ông và bà Koroga. 5 ngày sau, ông Stan trở lại với công văn bổ nhiệm Koroga làm giám đốc diện văn hóa Rumani ở Raguis và những giấy thông hành ngoại giao bao bìa da xanh xanh. Ông vui mừng nói, bà Koroga, chúng ta đã thắng. Tôi đã mua cả giấy xe lửa có toa giường nằm ở đến gian. Thứ hai này bà đi, tôi rất vui mừng thấy bà ra đi được. Ông Stan lao mắt kiến, Leonora West vừa xem giấy tờ, vừa ngó ông. Ông nay ốm nhiều, nhưng nào muốn hỏi ông có đi hay không thì ông lại nói, tôi không biết rồi chúng ta có gặp nhau nữa không. Đêm nay một số đông người Do Thái sẽ bị chở đi Tangnistri. Tôi rất vui thấy bà ra đi. Nếu bà có dịp trở lại đây, chắc bà không còn gặp một người Do Thái nào ở Bucharest cả. Tôi đây cũng không. Người như tuổi của tôi thì làm sao chịu đựng được lâu nổi trong những trại giam bên kia bu. Ryan Koroga đang ở trong văn phòng. Nora không bao giờ vô phòng trong khi chàng đang làm việc. Nhưng bữa nay, nàng cầm mấy giấy thông hành bước vô phòng. Ryan đang ngồi trên bàn viết, hai tay ôm đầu. Nàng nói, em có món quà kỷ niệm ngày cưới năm thứ hai của chúng ta tặng anh. Em vận động cho anh đi làm giám đốc diện văn hóa Rumani ở Raguis. Đưa sắc lệnh bổ nhiệm cho chàng, nàng tiếp. Ở Damasi, có bờ biển đẹp nhất hoàn cầu, anh có thể yên ổn tiếp tục quyển tiểu thuyết của anh. Làm sao em thành công một mình được, và nhất là làm sao em có thể giữ được bí mật tài vậy? Ryan hôn nàng và nói tiếp, Nora, em thật là thần tình, em biết rằng anh hân hoan lắm không? Anh cần phải đổi phong thổ để viết tiếp quyển truyện. Anh không thể viết tiếp chương kế, anh cảm thấy cần phải ở một nơi khác mới viết được. Anh linh cảm như vậy, chắc chắn là một chương quan trọng trong quyển sách. Leonora bước lại hôn chàng nơi miệng để trai anh khỏi thuật chương kế của quyển sách. Nàng quá sợ sệt rồi. Chương thứ 3, viên chức của xưởng nói, anh được cắt làm một công việc dễ. Anh còn đau, giả lại người ta đưa đến đây toàn kẻ đai ứ. Y ngó Morris một cách thù ghét. Y đọc lại mảnh giấy cầm tay rồi nghi ngờ ngó Morris nữa. Từ 2 năm nay ở Đức, Morris đều bị nhìn như thế. Anh luôn luôn nghi có can án, mặc dù anh không có tội gì, nhưng chắc chắn một ngày kia anh sẽ phạm tội. Viên chức hỏi, anh là người Hongri hả? Tôi có nhiều dân Hongri rồi, nhưng họ không làm vừa ý tôi. Phần anh chắc có khác hơn. Rồi y mỉm cười và đọc lớn lên. Morris Janos, dân Hongri, 32 tuổi, thợ không chuyên môn, tới nước Đức ngày 21 tháng 6 năm 1941. Morris tự biết từ 2 năm nay đã trở thành dân Hongri. Vì giấy tờ biên như vậy, anh ngó theo viên chức đang đọc bằng các xưởng, các hãng và các trại giam ở Đại Đức Quốc xã, những nơi mà anh đã làm công việc từ trước đến giờ. Bản kê dài lắm, các loại xưởng kỹ nghệ đều có trong ấy. Morris sẽ tự hào vì đã làm trong 5 nơi như vậy. Một lúc, anh thoáng thấy lại hàng chục trại giam có rào dây kém gai hàng chục trại anh có làm việc, các hãng, các thành phố, các nỗi đau đớn anh đã chịu đựng. Anh tưởng viên chức sẽ thán phục lòng can đảm của anh đã đương đầu với bao thử thách đau khổ trước khi đến đây. Nhưng viên chức chỉ xem sơ qua tên các chỗ Morris đã khổ sở trải qua và đọc đoạn gió ra nhà thương thợ ngoại quốc số 707 ngày 8 tháng 3 năm 1943. Morris lạ lùng thấy một người đọc bản kê khai những nỗi đau khổ của anh mà không chút chạnh lòng. Viên chức đó chỉ lấy viết chì gạch thêm ở góc nơi còn trống, trình diện tại sở làm nút áo Cobb-Anson ngày 10 tháng 3 năm 1943. Đoạn y cất tấm thẻ trong học tủ với mấy thẻ khác vào ngó Morris nói: "Kỷ luật, dâng lời, làm việc, trật tự, đó là châm ngôn của các thợ ngoại quốc tại xưởng này. Trong xưởng cũng có thợ đàn bà Đức. Chuyện này quan trọng, anh phải để ý. Mỗi liên lạc với đàn bà Đức là bị phạt ít lắm là 5 năm tù. Ông giám đốc xưởng rất nghiêm khắc về khoản này. Mỗi đàn bà Đức đều có dán trên da một miếng giấy nhỏ, giấy ấy cho anh được quyền lãnh 5 năm tù. Nếu một khi anh lạc tay và ôm những chỗ không được phép sờ đến trong thân hình họ, thì anh đã biết cái gì chờ anh rồi. Đừng tưởng anh sẽ được cái gì khác. Tên Ungri trước anh đã ngồi tù. Tôi có cho nó biết hồi mới tới, như tôi cho anh biết hôm nay, nhưng nó không chịu đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của tôi. Nó tưởng trời tối và đã trốn trong cái mền với người đàn bà, thì không ai thấy được. Nhưng tại Đại Đức Quốc xã này, anh không thể làm một cử động gì mà không bị bắt liền. Dầu ở trong mền cũng vậy, anh không thể hành động mà chúng tôi không hay tức khắc. Chúng tôi đoán được những gì anh suy nghĩ trong đầu, ý tưởng của anh, tất cả những ý tưởng của anh. Sang qua điểm thứ nhì, xưởng làm việc cho chiến tranh, tất cả những gì anh thấy và nghe đều là cơ mật quân sự. Thợ ngoại quốc không được quyền biết xưởng sản xuất thứ gì, được bao nhiêu và phương pháp sản xuất như thế nào. Nếu anh muốn tìm hiểu thì đầu anh sẽ rơi. Thăng viên rồi, một thợ dân Ý bị hành hình. Hiện giờ một thợ dân Czech sắp bị xử vì muốn biết bí mật của xưởng Knock and Son. Viên chức đứng nói chuyện rồi đi ra cửa. Morris theo sau, y nói: "Tới bây giờ không một người thợ Ungri nào làm ở đây mà tôi bằng lòng. Họ ngồi tù cả. Một trong bọn ấy bị 20 năm khổ sai vì muốn phá hoại. Ước mong anh là một ngoại lệ, một ngoại lệ. Dẫu rằng tôi không tin có ngoại lệ." Viên chức ngừng trước cửa một cái máy chở thùng chạy trên đường rầy. Tại đầu đường rầy, một người thợ lấy từng thùng và chồng lên một chiếc xe nhỏ gần y. Lúc viên chức đến gần người thợ, thì cái xe nhỏ chất đầy thùng, chạy trên đường rây. Một cây xe khác, trong không, chạy tiếp đến gần người thợ. Người thợ như không thấy có sự thay đổi, cứ tiếp tục lấy từng thùng, cây này đến cây khác. Do dây chuyền tới và chất đầy trên chiếc xe nhỏ trống không ấy như anh đã làm lần trước, mấy thùng đồ xem nặng lắm. Viên chức nói: "Đấy là công việc của anh kể từ ngày mai. Dễ lắm, anh chỉ lấy mấy thùng đầy đồ trong xưởng chuyền ra và để lên chiếc xe trống đặng nó chở vô kho. Trật tự rất nghiêm sát, đó là luật quan trọng hơn hết. Anh có làm việc trong xưởng chưa?" Morris ngó người thợ cúi xuống một cách máy móc, gồng tay một cách máy móc, ôm thùng lúc để trên xe, không nghĩ đến việc y làm và cũng không nghĩ đến việc gì khác cả. Y cũng chẳng tưởng đến những người đang đứng gần y, không chừng y cũng chẳng thấy họ nữa. Viên chức cắt nghĩa: "Máy móc không dung tha cái gì vô trật tự, máy móc không dung tha tình trạng hỗn loạn, sự lười biếng trễ nải của con người đâu." Morris ngó viên chức, y nói tiếp: "Anh không được phép nghĩ đến chuyện khác, máy móc sẽ phạt anh ngay. Trí óc anh phải chăm chú theo người máy, bạn đồng nghiệp anh, người thợ kỹ thuật đã đem cái thùng tới đưa anh. Anh chỉ phải cúi xuống đỡ lấy trên tay nó và đặt lên xe." Viên chức mỉm cười. Morris ráng kiếm cánh tay của người thợ máy, bạn thợ kỹ thuật của anh, nhưng anh không thấy đâu cả. Anh ngó viên chức, y vẫn mỉm cười nói tiếp: "Người máy không tùy theo người ta, anh phải tùy nó mà điều hòa những cử động của anh cho ăn khớp với những cử động của nó. Sự ấy đương nhiên phải vậy, vì nó là một người thợ hoàn bị. Không, không một người nào có thể là một người thợ hoàn hảo hết. Chỉ có máy móc, ta phải học nó để làm việc. Anh hiểu chưa? Nó sẽ dạy anh kỷ luật, trật tự và sự hoàn mỹ. Có bắt chước nó, anh mới trở nên một người thợ nhất hạng. Nhưng anh chẳng khi nào thành thợ nhất hạng được. Anh là dân Ungri, mà trong xưởng này dân Ungri nhìn ngó đàn bà, chứ không nhìn ngó máy móc." Morris muốn nói anh là dân Rumani, chứ không phải là Ungri. Anh định muốn thuật trở lại đời mình. Cả khám đường anh bị giam, sự đánh đập anh đã chịu đựng ở Budapest, nhân viên chức đang trầm trồ ngó máy móc, lần lượt đưa đến mấy thùng trắng tươi, lặng lẽ và cách khoảng đều đều, ngó máy móc, rồi y ngó qua Morris, tỏ vẻ khinh bỉ. Morris cảm thấy sự khinh bỉ bao trùm anh, nên anh thôi không thuộc chuyện ngồi tù ở Budapest và chuyện viên thanh tra vặt ga. Viên chức nói, con người là một tên thợ hạ đẳng, nhất là dân phương Đông. Tụi anh là dân phương Đông, tụi anh thua kém máy móc. Anh chẳng những là một người, anh còn là người phương Đông và dân ông Kri. Giả lại anh mới vừa ra nhà thương nữa, một bệnh nhân, anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn thôi. Morris thấy rõ viên chức khổ sở, anh muốn nói với y rằng anh ráng hết sức mình để làm việc, nhưng hắn lại nói tiếp, anh làm sao bì lại với máy móc, anh phải biết tự xét lấy anh. Rồi ngó Morris từ đầu đến chân, y nói, thật là bất kính, thật là ngạo mạn đối với máy móc, mà lại có ý tưởng dám so sánh máy móc với anh. Chúng nó hoàn hảo, tuyệt xảo, còn anh, người ta không nên đưa cho nó những tay sai như vậy. Thôi theo tôi sẽ phát quần áo làm việc cho anh. Anh chỉ được vô xưởng khi mặc sắc phục thợ như sắc phục mục sư. Nhưng về chuyện anh không thể nào hiểu được. Tụi anh dân ông Kri chỉ lo ngó đàn bà, toàn là đồ giả mang. 4 giờ sáng bữa sau, Morris đi một mình giữa gian phòng tráng xi măng rộng lớn, đến gần chiếc xe đã chỉ cho anh hôm qua. Còn 5 phút mới khởi sự làm việc. Lòng anh nao nao, anh mặc bộ đồ xanh trùm kín thân mình. Và đi đôi guốc nện xuống nền xi măng như tiên búa đóng. Anh có thể đi nhón gót và không muốn khua động. Lúc một mình vắng vẻ, những tiên guốc vẫn to như thường. Đến giữa phòng, nghe có tiếng kêu anh. Không phải gọi tên anh, nhưng Morris biết là kêu anh. Anh chắc chắn như vậy. Anh quay đầu lại. Lúc ấy người ta gọi anh lần thứ nhì. Lần này anh nghe rõ rằng Saint Clair, xào anh nô lệ. Một đầu buồn tóc đen, một khuôn mặt có đôi mắt to, sâu sậm và răng trăng bóng như men sứ đang đứng sau cửa sổ của song sắt. Đó là một người còn trẻ, ốm như bộ xương, đang ngó chăm chăm Morris với đôi mắt to đen lánh. Thân mình y bị che khuất khi bốn mắt gặp nhau, y nói với Morris như đã biết nhau từ lâu. Saint Clair, tôi tên Janos Morris. Morris trả lời, tưởng người ấy lầm tên mình với ai tên Saint Clair. Tù già xưởng máy rú lên, máy móc bắt đầu chạy. Morris đã đứng vào chỗ trên bao lân. Người tóc đen còn đứng sau cửa sổ ngó anh, cười và thân thiện. Gã còn nghe câu trả lời của Morris, nhưng trước khi vô khuất, gã còn ngó ngay Morris và nói một lần nữa, Saint Clair. Morris bắt mấy thùng đầu chạy tới trên đường ray và để xuống một chiếc xe trống. Nếu thùng không quá nặng thì một đứa trẻ 7 tuổi cũng làm được công việc này. Anh biết thùng đựng nút áo, anh muốn xem coi nút ra sao nhưng thùng nào cũng đóng kín. Nếu có thùng nào mở, anh cũng không dám dở nắp xem nút áo. Tháng giêng rồi, một người thợ dân Ý bị hành hình. Bữa nay, một thợ dân Czech sắp bị xử. Morris nhớ lại thì tại người sau này muốn biết bí mật của xưởng Knott & Son. Anh tưởng tượng người thợ Czech đang đứng trước quan tòa và chắc đang xin lỗi vì sự y đã khám phá bí mật của xưởng làm nút áo. Rồi anh nghĩ đến người thợ Ý bị chặt đầu. Anh có gặp nhiều người Ý, họ đều vui tính. Vì thế anh cũng tưởng người bị chặt đầu này bản tính ắt cũng vui vẻ. Anh thấy đầu người Ý có râu đen và mịn, đang mỉm cười và lăn dưới chân viên đao phủ. Morris tự thề không bao giờ ngó đến nút áo nếu có thùng nào mở ra tình cờ, không đáng gì mà ngó nút áo để bị chặt đầu. Và anh tự nói thầm rằng nút này dùng để cho binh gia dùng. Ôm thùng trên tay và đặt lên chiếc xe trống, bởi thùng kia chạy tới rồi mà anh quên người ngó. Nên anh tự hỏi không biết thùng này đựng loại nút áo nào. Có thứ cho thủy quân, cho lục quân và cho không quân. Có thứ đen, thứ xi vàng và thứ màu da kinh gas. Morris muốn thùng nút mình đang ôm là nút xi vàng vì là thứ nút đẹp nhất. Trông như mấy đồng tiền vàng nhỏ. Lính thủy dùng loại này. Không chừng thùng này đựng nút cho quân thủy quân. Morris chực nhớ lại lời của viên chức. Chúng tôi biết tất cả những gì qua đầu óc anh. Chúng tôi chụp ảnh những ý nghĩ của anh. Anh Jean kềm hãm tâm trí, đừng nghĩ tới mấy cái nút áo trong thùng nữa. Đó là một việc bí mật mà Morris thì không muốn biết những bí mật của xưởng. Một lúc sau, anh tự thấy đang nghĩ tới coi nhà binh Đức làm gì với bao nhiêu nút áo ấy. Lính tráng và sĩ quan Đức mà anh thấy, họ có nút đều đủ trên bộ quân phục và áo choàng của họ rồi. Nút áo đang làm đây sẽ đính trên những bộ sắc phục mới. Morris nói vô số thùng đang chạy đều đều nối tiếp nhau, như nước sông cuộn chảy bằng phẳng và tự hỏi, chắc thùng chứa cả triệu nút, như vậy mới đủ để kết vào sắc phục cho toàn thể quân đội Đức. Hay chính phủ ra lệnh cho binh sĩ mặc sắc phục mới, nên họ mới sản xuất nút áo nhiều như vậy. Moise tự hỏi không biết quân phục mới này có phải dùng để diễn binh khi hết giặc trên các đường phố lớn ở đô thị, cờ xí đi đầu, ăn rập theo càn nhạc nhà binh không? Các binh sĩ đều có nút áo vàng óng ánh như mặt trời. Rồi anh bắt mỉm cười, thấy mình đang đi trong đám đông coi diễn binh và tự hào biết rằng nút áo của các sĩ quan binh lính và cả của các đại tá nữa đều đã qua tay anh hết. Mấy nút áo mà ta đang cầm đây sẽ đính trên nhung phục của một đại tướng, và tất cả các áo choàng, tất cả các nhung phục của đại tướng sẽ được kết bằng thứ nút áo làm riêng biệt đựng trong thùng này. Biết đâu người cha chẳng dùng hết thùng nút áo này cho ông. Maurice mãi theo đà ý nghĩ mà quên lấy thùng chạy ngang trước mặt anh. Thùng rời khỏi đường ray và rớt xuống đất gian dỗi ầm ầm. Maurice lật đật chạy đỡ lên, lúc ấy thùng khác chạy đến chỗ của thùng trước. Thùng này cũng lại bị trượt xuống đất, càng kêu lớn hơn vì đổ xuống nền xi măng. Maurice lom khom ráng đỡ nó lên và ôm được thùng thứ nhất trong tay. Thùng thứ ba lại rớt trên lưng anh. Anh đánh rơi hai thùng trước và đâm quýnh quýu. Anh chưa từng sợ quýnh quýu như bây giờ. Thùng thứ tư lại rớt nữa, rồi thùng thứ năm. Maurice trở về chỗ, bỏ những thùng rớt xuống đất và lo lấy để trên xe, mấy thùng khác cứ tiếp tục chạy tới. Anh ngó cái máy như muốn gian xin thuyết phục cho dây chuyền ngừng lại tới khi nào anh lượm hết mấy thùng kia, nhưng thùng vẫn tiếp tục chạy tới đều đều cả hàng dài. Anh sợ bị phạt, giáo giác ngó chung quanh nhưng không ai đến nói chi cả. Đúng trưa máy ngưng chạy, hồi nãy đến giờ Maurice luôn chờ bị bắt tội. Anh bước xuống bục lượm mấy thùng để trên xe. Bây giờ anh mới mừng vì không ai biết đến lỗi mà anh đã phạm. Nhưng xe chạy tự động nên cũng ngừng lại một lượt với cả dàn máy và đứng yên trên đường rầy với năm thùng lúc. Maurice định đẩy bằng tay nhưng chiếc xe đã khóa cứng và chỉ chạy tự động thôi. Maurice muốn ôm mấy thùng nút áo đem xuống kho nhưng anh không qua lọt cửa tường vì nó chỉ rộng vừa chiếc xe nhỏ. Anh đứng đó hai tay ôm hai thùng nút áo mà không biết tính làm sao. Một tiếng nói rền sau lưng anh. Maurice sợ hãi để mấy thùng trở lại trên xe và xây lưng lại. Anh thấy sau xung sắc cửa sổ một khuôn mặt xương dưới đôi mắt đen. Người thanh niên ban sáng thân ái ngó anh và nói với anh lần thứ nhì. St. Clive. Maurice quên lửng mấy thùng nút áo, luôn cả lỗi của anh vừa mới phạm. Anh cười và trả lời. Tôi không phải tên như vậy. Tên tôi là Janos Maurice. Anh lầm tôi với ai rồi? Thanh niên hả toát miệng cười, đưa hai hàm răng trắng nõn. Y cười giòn giả, rồi khuất sau cửa sổ vừa nói to lên lần chót. St. Clive. Maurice đi ăn trưa và ngẫm nghĩ, chắc mình giống như người nào tên St. Clair lắm sao? Nên chàng thanh niên mắt đen đó mới kêu mình như vậy, mặc dù mình đã nói tên mình với y rồi. Về sau, ai mới biết chàng thanh niên đứng sau cửa sổ đó đều gọi các bạn ngoại quốc làm trong xưởng là St. Clair cả. Y là người Pháp, y cũng xưng là St. Clair nữa. Nhưng sau này, Maurice mới biết tên y là Joseph. Maurice làm trong xưởng nút áo đã 5 tháng rồi, và anh chẳng còn để thùng đồ ngã nữa. Thùng tới trước mặt, anh cứ lay để trên xe. Anh lấy thùng mà không ngó đến nó, không nghĩ đến nút gì đựng trong đó, không nghĩ đến các đại tướng sắp mặc nhung phục có kết nút này, không nghĩ đến các quân lính đi diễn binh sau khi hết giặc mặc sắc phục mới với lúc áo sáng chói đựng trong thùng anh đang cầm tay. Anh không còn suy nghĩ gì nữa, anh không mơ mộng nữa, cũng chẳng nhớ tới đầu người Ý lăn lóc dưới chân viên đao phủ mà còn cười. Còn vài lúc anh muốn biết coi người thợ tiệp ra trước tòa bữa anh mới tới làm việc trong xưởng có bị án hay được tha. Chuyện này xảy ra lúc ban đầu, bây giờ Maurice không còn tò mò tìm hiểu mấy chuyện không đâu nữa. Khi anh vô phòng máy, người thợ Pháp luôn đứng nơi cửa sổ và hô St. Clair để chào anh, thì anh cũng đáp St. Clair để chào lại mà cũng chẳng nghĩ y đã nói gì. Anh mỉm cười với y mà không biết mình mỉm cười. Đoạn anh leo lên bục chờ mấy thùng nút áo đến. Có một lần anh thử giản dị quá công việc, lấy một lượt hai thùng để lên xe, nhưng đường ray cản lại, sợi dây chuyền trúng cạnh những thùng kêu ken két, những nghiến răng muốn cắn. Cả thớ thịt của Maurice rung lên như lúc bị ai nhổ răng anh. Từ đó về sau, anh không dám thử lấy hai thùng một lượt nữa. Máy móc không bằng lòng như vậy, và anh phải làm theo ý muốn của máy móc. Dù anh có thể lấy năm thùng một lượt, anh cũng không làm.